Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 756, có ngư ăn. Ta muốn, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là... Chí tôn kia họa cốt thật sự thả ra từng tia linh lực ngọn lửa. Trong thân thể tuần hoàn một tuần sau, lại trong nháy mắt, hoàn toàn từ từ tiêu tán. Căn bản cũng không có lưu lại một chút tung tích. Tiểu Tuệ Minh hơi kinh hãi. Hắn biết, có thể từ chí tôn họa cốt bên trong, ngưng luyện ra loại này linh lực ngọn lửa, là biết bao không dễ dàng. Làm sao biết lúc đó trực tiếp tiêu tán thành vô hình đây? Hắn bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể linh lực. Thật nhanh ở trong người một lần lưu truyền. Muốn thăm dò này nguyên nhân ở trong. Nhưng là, kia linh lực ngọn lửa. Phảng phất như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng chỉ là Tiểu Tuệ Minh một giấc mộng. Trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Thế nào cũng dò xét không ra cái như thế về sau. Tiểu Tuệ Minh đương nhiên biết rõ biết. Hết thảy các thứ này. Cũng không phải là một giấc mộng. Cũng tuyệt đối không phải hư vô phiêu miểu ảo giác. Nếu linh lực ngọn lửa biến mất ở rồi thân thể mỗi cái trong kinh mạch. Như vậy, đó là nói rõ. Nó vẫn còn ở trong cơ thể. Chỉ là bị nào đó chất khí chiếm đoạt. Hoặc là trực tiếp che giấu đứng lên. Chỉ cần có thể tìm tới này cổ kỳ lạ chất khí. Đó là có thể thăm dò ra linh lực ngọn lửa chỗ. Nhưng là, bất kể Tiểu Tuệ Minh như thế nào tìm, đều là không có cách nào khiến cho kia kỳ lạ chất khí hiển hiện ra mảy may. Này cổ không giải thích được chất khí, đã là vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Căn bản là thăm dò không tới. Chớ đừng nói chi là tìm linh lực ngọn lửa. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, bắt đầu dần dần đem lung tung tâm ổn định lại, bắt đầu muốn cách đối phó. Nếu chí tôn họa cốt ngưng luyện ra linh lực ngọn lửa không cách nào thăm dò ra. Như vậy, cũng chỉ có thử một lần linh mặc rồi. Hắn biết, nếu như là linh mặc cũng thất bại lời nói. Như vậy, cũng chỉ có tìm tiểu bất điểm hỗ trợ. Ngược lại, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải đem này kỳ lạ chất khí tìm ra. Nếu không, hậu hoạn quá lớn, hắn tự trong nạp giới, lấy ra một giọt màu xanh nhạt linh mặc đến, sau đó chậm rãi thả ra một đạo linh lực dòng lũ. Nhẹ nhàng đưa nó bao quanh, bắt đầu một chút xíu tiến vào trong thân thể, bắt đầu theo bốn chi bách mạch bắt đầu chậm rãi rong ruổi. Linh mặc cùng linh lực dung hợp mà thành chất khí, ở trong người chậm rãi dũng động, chợt, Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể, cũng là một chút xíu tản mát ra một đạo nhàn nhạt lãnh đạm lam sắc quang mang. Kia quang mang dần dần hóa thành thực chất, giống như một tầng thật mỏng áo giáp màu xanh lam một dạng đưa hắn toàn bộ thân thể, đều là hoàn toàn bao vây lại. Linh mặc cùng linh lực dung hợp chất khí, từ trong ra ngoài, lại từ ngoại đến bên trong, một chút xíu đem Tiểu Tuệ Minh cả người đều là hoàn toàn che phủ ở trong đó. Hắn biết, nếu như cái loại này kỳ lạ chất khí vẫn còn ở trong cơ thể lời nói, tất nhiên cũng sẽ bị toàn bộ bao phủ, sau đó trực tiếp hóa thành thực chất, như vậy, liền có thể hoàn toàn tìm được. Hắn thế nào cũng không tin tưởng, loại này kỳ lạ chất khí, vẫn có thể ở dạng này dò xét bên trong, che giấu vô ảnh vô tung, chỉ là một khắc đồng hồ công phu, Tiểu Tuệ Minh cả người, đều là bị kia dung hợp lam sắc chất khí ngưng kết lại. Chỉ có miệng cùng con mắt có thể động, thân thể bên ngoài thật mỏng khôi giáp, nếu như giờ phút này có ánh mặt trời chiếu. Tất nhiên sẽ phản xạ ra hào quang bảy màu tới. Răng rác, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Tiểu Tuệ Minh thân thể bốn phía. Nhất thời xuất hiện một mảnh mịn kẽ hở. Sau đó, chợt một chút, trực tiếp ứng tiếng vỡ nát mở. màu xanh nhạt băng tinh thể, vỡ vụn đầy đất. Tiểu Tuệ Minh chân mày thật chặt nhíu lại, sắc mặt cũng là bộc phát ngưng trọng. Kia linh mặc cùng linh lực dung hợp chất khí, đã đem cả người hắn đều là ngưng kết lại. Trong cơ thể tứ chi bách mạch huyết dịch, xương cốt, thậm chí nguyên thần, đều là bị trực tiếp thực chất hóa đông đặc. Nhưng là, cho dù là như vậy, lại như cũ là không có tìm được từng chút cái loại này kỳ lạ chất khí tung tích. Theo kia màu xanh nhạt băng tinh bể tan tành, Tiểu Tuệ Minh cũng là lần nữa phát hiện, trong cơ thể linh mặc cùng linh lực lăn lộn hợp thể, đều là không ra ngoài dự liệu hoàn toàn biến mất, chỉ sợ hắn hiện tại chính mình cũng là hoài nghi, này trước các loại tình huống, rốt cuộc là thực tế, hay là ở nằm mơ. Thân thể bốn phía sương mù màu trắng vẫn còn tiếp tục chậm rãi trôi giạt, nhưng là mới vừa kia một đạo tiếp lấy một đạo kỳ lạ chất khí, nhưng là lại cũng không có mảy may, phảng phất kia toàn bộ chất khí đều là đã toàn bộ tiến vào Tiểu Tuệ Minh trong thân thể một dạng, một chút cũng không có còn lại. Bây giờ trong cơ thể tiến vào bao nhiêu kỳ lạ chất khí, đã không phải là Tiểu Tuệ Minh cân nhắc phạm vi. Hắn hiện tại trước phải đem trước biến mất ở trong cơ thể linh lực ngọn lửa cùng linh mạch dung hợp chất khí hoàn toàn thăm dò ra, nếu không hắn không biết tiếp theo còn phải phát sinh cái gì. Tiểu Tuệ Minh có chút do dự, bây giờ nếu như dừng tay như vậy rất có thể trong cơ thể liền vĩnh viễn cất giữ này tam đạo khí thể. Dù sao linh lực ngọn lửa cùng linh mạc hỗn hợp chất khí thì không cách nào trực tiếp từ đi hóa đi. Nhưng là, nếu như là lời như vậy, hắn tiếp theo ẩn bên trong nguy hiểm, chẳng những là không có hạ xuống, hơn nữa còn là trực tiếp tăng cao gấp đôi. Nhưng là, nếu như là tiếp tục thăm dò lời nói, hắn là thật không biết còn có cái gì càng hữu hiệu biện pháp. Cho dù là đánh thức trong cơ thể tiểu bất điểm, để cho nàng hỗ trợ, đó cũng là ngộ biến tùng quyền, rốt cuộc có tác dụng hay không, còn chưa nhất định đây. Giờ phút này trong lòng hắn rất là mâu thuẫn, bất quá, hắn mơ hồ cảm giác, nếu như này cổ kỳ lạ chất khí, không thể mau sớm giải quyết hết lời nói, như vậy vô cùng có khả năng cuối cùng đưa hắn hoàn toàn khống chế, tiến tới để cho hắn dần dần biến thành một cụ băng điêu. Tiểu Tuệ Minh hung hăng cắn răng một cái, cũng là không còn trì hoãn, bắt đầu lập tức hành động. Tiểu bất điểm, ngươi tỉnh lại đi, ta có chuyện này thương lượng với ngươi. Hắn nhẹ nhàng lời đồn đãi đạo, một cái mơ mơ màng màng thanh âm, tự trong thân thể, chậm rãi truyền ra. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cái này tiểu ni tử, bản đế quân cũng gấp lửa cháy đến nơi rồi, nàng vẫn còn ở cùng Chu Công đánh cờ đang ngủ say đây. Ngươi mau tỉnh lại, có chuyện thương lượng, hắn hơi có chút cuống cuồng nói. Cái gì? Hắn càng cuống cuồng, này tiểu ni tử cũng không biết là thế nào, chính là tỉnh không đến, để cho Tiểu Tuệ Minh cũng thiếu chút nữa hỏng mất. Bất quá, hắn biết, càng loại nguy cơ này thời khắc, càng phải trầm trụ khí. Hoa, tốt tươi đẹp đại lý ngư nha, đây là nướng ăn xong, hay lại là nấu ăn xong đây? Tiểu Tuệ Minh động linh cơ một cái, nảy ra ý hay, lập tức đổi một loại hưng thịnh phấn cường điều, lớn tiếng truyền âm nói, hắn cảm giác trong thân thể, đột nhiên phiên giang đảo hải động. Một cái kim sắc bồ đoàn, trong thân thể chậm rãi hiện ra, ở đó trên bồ đoàn, một vị mặc tuyết váy đầm dài màu trắng yểu điệu nữ hài. Mắt lim dim buồn ngủ bưng ngồi dậy, kia vụt sáng đại con mắt, khắp nơi thăm dò đến, phảng phất như là đang tìm cái gì thứ tốt. Có ngư ăn, hoa ken két, này có thể là chuyện tốt nha, ở nơi nào đây? Ta muốn, một đạo dễ nghe thanh âm, cũng là từ cái này trong môi đỏ, như suối thủy đinh đông như vậy bồng bềnh mà ra.